Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, chương 2436, trông mèo vẽ hổ. Giờ phút này giữa hai người Kiều Diễm cùng đại điện bên trong kịch liệt chém giết không hợp nhau, mà mười phần khó được, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong coi nhẹ khiến cho hắn cảm giác được khuất nhục. Song tay nắm chặt, Thiên Thánh Đại Chân Nhân cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nghĩ đến hắn an bài đủ loại chuẩn bị ở sau, hoàn toàn có thể đưa Lý Kỳ Phong vào chỗ chết. Cái này khiến phẫn nộ trong lòng bình tĩnh không ít. Chỉ có thắng đến cuối cùng người mới có tư cách đi cười. Phanh một đạo tiếng vang truyền ra. Bình Minh Đại Chân Nhân thân thể va sụp một nửa vách tường về sau nện rơi xuống đất. Một đạo thân hình theo sát mà tới. Trùng điệp một trường vỗ ra. Vừa mới đứng lên Thiên Minh Đại Chân Nhân lần nữa bị đánh bay. Thà phá không trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhẹ nói, Bình Minh, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra đi. Mấy ngày nay bên trong đối ngươi khúm núm người thế mà lại trọng thương ngươi. Bình Minh thần sắc, trắng bệch, thể nội kinh mạch tụ trọng thương, tức giận nói, thần miếu người thật đúng là như là người vô sỉ như vậy. Sẽ chỉ phía sau đánh lén, Thà Phá Không cười lạnh nói, chuyện tới như thế, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ sao? Trong miệng các ngươi cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, ta thần miếu nhưng là hoàn toàn không quan tâm, chỉ muốn sự tình kết cục là chúng ta muốn. Quá trình là không ngại. Thật sao? Bất thình lình một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào Thà Phá Không trong tay. Thà Phá Không thần sắc không khỏi biến đổi. Đột nhiên trong lúc đó, một cái cương mãnh nắm đấm thẳng đến mặt của hắn. Lý Kỳ Phong xuất thủ. Một quyền này xuất kỳ bất ý. Tốc độ cực nhanh. Thà Phá Không muốn đón đỡ trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Một quyền chứng thực. Máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong một quyền này trực tiếp là đánh nát Thà Phá Không xương mũi. Máu tươi chảy ngang, cả người phá tướng, một quyền này tư vị như thế nào a? Lý Kỳ Phong cười hỏi, Thà Phá Không tức giận nói, ngươi thế mà đánh lén ta. Lý Kỳ Phong nói, trông mèo vẽ hổ mà thôi. Thà Phá Không chậm rãi nói, thật sự chính là ra dáng a. Lý Kỳ Phong nói, nhiều tẩy khích lệ, Thà Phá Không cười cười, thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lạnh giọng nói, ta không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi sắp chết mà thôi. Lý Kỳ Phong cười nói, ta cũng không cho rằng như vậy, Thà Phá Không cười lạnh nói, chúng ta rửa mắt mà đợi, Bình Minh Đại Chân Nhân đem một thanh đan dược ăn vào. Trắng bệch thần sắc hòa hoãn mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói khẽ, có lẽ là tại Đạo Đức Tông bên trong đợi đến thời gian dài. Bị trước mắt sơn nhạc che lại ánh mắt, đối với giang hồ thế cục cũng là khó mà nắm chắc. Cũng là từ không nghĩ tới Đạo Đức Tông bên trong thế mà lại ra phản đồ. Vẫn là người mà ta tín nhiệm nhất, thật là lớn lao trào phúng a. Lý Kỳ Phong cười nói, thần miếu mưu đồ tuyệt không phải một sớm một chiều, thần miếu chỉ sợ là đem toàn bộ giang hồ đều đi mưu hại, cũng không ít tiền bối một người. Bình Minh Đại Chân Nhân gật gật đầu, nói, Lý Tông chủ ngươi đi đi, ta ở chỗ này ngăn chặn những phiền toái này, như thế cũng coi là đền bù sai lầm. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, vãn bối là không thể nào rời đi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân hạ một bàn cờ rất lớn. Muốn không đếm xỉa đến đã là không thể nào. Hôm nay ta liền muốn đánh phá cái này bàn cờ. Để Thiên Thánh Đại Chân Nhân hết thảy tính toán đều là thất bại. Bình Minh Đại Chân Nhân trong. Thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Nói, cái này một phần ân tình ta Đạo Đức Tông nhớ kỹ. Đại điện bên trong giết chóc không ngừng bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn. Người áo đen đồ đao trong tay phía dưới đã là chết không ít giang hồ cao thủ. đại điện bên trong máu tươi chảy ngang, kêu rên không ngừng bên tai. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng lưng tựa lưng đứng vững, hai người trong thần sắc đều là mang theo khó mà che giấu tái nhợt. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là cờ kém một bước, Liễu Xuyên trong giọng nói mang theo mấy phần không cam lòng. Diệp Vọng vừa cười vừa nói, chúng ta hết sức là được, về phần cuối cùng như thế, chỉ có thể nhìn lão thiên gia. Liễu Xuyên nói, cũng thế. Diệp Vọng vừa cười vừa nói, ta muốn đi làm một kiện đại sự. Liễu Xuyên nói, ta cũng thật có ý tưởng này. Diệp Vọng nói, không biết ý nghĩ của chúng ta là phải chăng nhất trí. Liễu Xuyên nói, cùng một chỗ hành động liền tốt. Sau một khắc, Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên thân thể đột nhiên mà động. Hai người lại là nhất trí xông về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Một vị tăng người đi tới Đạo Đức Tông Sơn Môn bên ngoài. Là Quế Viên, một thân vải thô áo gai Quế Viên nghiễm nhiên là một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Trong thần sắc đều là tang thương, có lẽ là đuổi đến quá nhiều lộ trình. Chân hắn trên giày cỏ cũng đã rách dưới, thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là vô cùng thanh tịnh. Linh hoạt kỳ ảo, không nhuốm bụi trần, tựa như là vừa mới xuống mưa to trời trong đồng dạng. Thân thể khẽ động, 10 bậc mà lên, trong chốc lát Quế Viên chính là đi vào thềm đá cuối cùng. Một đạo hắc ảnh hiện lên, theo sát phía sau chính là một cái lăng lệ đá ngang quật mà tới. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, cánh tay phải khẽ động, đón đỡ ở cái này một cái đá ngang. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, Quế Viên thân thể không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt, Quế Viên dưới chân khẽ động, một quyền ném ra, phanh muốn lại đánh lén Lý Kỳ Phong thân ảnh bị đánh bay. Kia một thân ảnh ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một trường vỗ ra, rắn chắc đại địa lập tức xuất hiện dày đặc khe hở. Thân thể nhảy lên thật cao. Một cái đá ngang lấy thế Thái Sơn áp đỉnh quật hướng Quế Viên. Quế Viên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với cái này lăng lệ một cái đá ngang, tay phải tựa như là thiết chảo đồng dạng cầm ra, tay phải chế trụ mắt cá chân, kia một thân ảnh trực tiếp là quảng bay ra ngoài, thân thể đứng vững, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, ngươi là ai? Quế Viên ngữ khí bình tĩnh nói, ta chính là ta, nơi này là Đạo Đức Tông, ngươi không thể đi vào. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Quế Viên nói khẽ, sau một khắc, thân hình bỗng nhiên khẽ động, thân động như núi động, kia chặn đường người lập tức bị đụng bay ra ngoài, thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất, một quyền ném ra, người kia lập tức ngất đi. Lập tức, Quế Viên lại chưa mảy may dừng lại, tiếp tục tiến lên, bất thình lình, một đạo nhỏ xíu kiếm minh âm thanh truyền lọt vào trong tai. Quế Viên thần sắc lập tức kinh biến, thân thể hướng về sau mau lui, một thanh sắc bén kiếm đâm phá đâm rách hư không, xuất hiện trước mặt Quế Viên, kiếm khí xâm nhiên, thân hình mau lui ra hơn 10 trượng bên ngoài, Quế Viên một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, lợi kiếm phía trên kiếm khí trở nên yên ắng bên trong. Đầu ngón tay đối mũi kiếm, lợi kiếm lập tức uốn lượn bắt đầu, như nửa vòng huyền nguyệt. Đột nhiên ở giữa, lợi kiếm băng thẳng, Quế Yên thân thể hướng về sau rời khỏi. Thân thể đứng vững, hai tay hợp thành chữ thập, một tiếng niệm Phật tụng ra. Quế Viên toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Kim cương bất bại, thật là không nghĩ tới thế mà lọt ngươi cái này một con cá lớn. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên, ngụy trời biết xuất hiện tại Quế Viên trong tầm mắt, trong thần sắc đều là vẻ ngưng trọng. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng nói, kẻ chặn đường ta chết. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá đây là ai chết coi như thật không chừng. Ngụy trời biết trong đôi mắt hàn ý tràn đầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.